Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, đối thiên gạt địa, nếu mà Tần Tinh vẫn là lấy trước Tần Tinh, như vậy hiện tại, căn bản không thể nào biết Công Tôn Thái ở trong bóng tối dò xét vận mạng mình chi luôn. Hơn nữa muốn mượn này đối với mình thi triển tinh bói chi thuật. Cho nên thôi toán ra bản thân lai lịch, chính là hôm nay Tần Tinh, cho dù không có nho sinh trung niên giúp đỡ, chỉ bằng mượn hắn nghịch thiên nguyên thần, cái kia có thể so với tinh hạch kỳ cao thủ nguyên thần chi lực. Tự nhiên có thể tùy tiện cảm giác, trong đám người, có một đôi mắt, đang chăm chú nhìn mình, Tần Tinh nguyên thần chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đem đối phương hoàn toàn phong tỏa. Đồng thời đáy mắt sâu bên trong kim quang thoáng hiện, nguyên thần chi nhãn mở ra, ngược lại sang xem đi qua. Tinh bói sư Công Tôn Thái. Một cái Tần Tinh liền phát hiện Công Tôn Thái chỗ tại. Tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy qua Công Tôn Thái, nhưng mà cảm ứng được nguyên thần của đối phương chi nhãn, tự nhiên có thể tùy tiện suy đoán ra thân phận đối phương. Toàn bộ hỏa diễm thành trong, có thể mở ra nguyên thần chi nhãn tinh bói sư, ngoại trừ Tần Tinh ra, chỉ có Công Tôn Thái một người. Đối với Công Tôn Thái đến, thậm chí hắn đối với mình thi triển tinh bói chi thuật, Tần Tinh đều không có một chút kinh ngạc. Ngược lại nếu mà Công Tôn Thái hôm nay không xuất hiện, đó mới sẽ để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Dù sao hôm qua ban đêm, hắn đánh ra 20 tên cao thủ cùng 10 đầu tinh thú, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Đang lúc này, nho sinh trung niên âm thanh bỗng nhiên vang dội. Lần này ta sẽ không giúp ngươi. Bất quá ta hiện tại sẽ dạy ngươi một loại tinh bói chi thuật, tên là đối thiên gạt địa chi thuật. Để ngươi cùng hắn trước tiên đấu đấu nhìn. Thuật này tác dụng lớn nhất chính là lừa. Tu luyện tới cực hạn, liền thiên địa đều có thể lừa, không ngớt phạt đều có thể né qua. Bất quá đối với trước mắt ngươi lại nói, tối đa chỉ có thể để ngươi ẩn núp ngươi mệnh vận chi luân. Từng đoạn tâm pháp, từng đoạn khẩu quyết, nước chảy mây trôi một loại tràn vào Tần Tinh ý nghĩ, để cho ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. Nho sinh trung niên lựa chọn ở thời điểm này đến dạy Tần Tinh tinh bói chi thuật, không khỏi sẽ có trùng lâm trận mới mài gươm cảm giác. Nhưng mà trên thực tế, vào giờ phút này, Tần Tinh tinh thần nguyên thần độ cao tập trung, mà Công Tôn Thái nguyên thần chi nhãn cùng tinh bói chi thuật cũng đang theo thứ tự thi triển. Đây đối với Tần Tinh lại nói, nhất định chính là tốt nhất cơ hội tu luyện. Muốn ngăn cản đối phương dò xét vận mạng mình chi luôn, ngăn cản đối phương tính vào ra bản thân lai lịch. Như vậy tại nho sinh trung niên không xuất thủ tương trợ dưới tình huống, Tần Tinh chỉ có trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ được đối thiên gạt địa chi pháp tinh túy, cho nên làm ra phản kích. Đây đồng dạng là một loại cực hạn đột phá. Kỳ thực tuy rằng nho sinh trung niên không xuất thủ tương trợ, nhưng mà trên thực tế, trong thiên hạ, không có bất kỳ tinh bói sư có thể dò xét đến Tần Tinh mệnh vận chi luân. Tựa như cùng ban đầu Tiết Tử Kỳ một dạng, tại hao hết một kiện quý báu tinh bảo, hơn nữa bản thân cũng là người bị thương nặng dưới tình huống, vẫn không có tính ra Tần Tinh thân phận, chỉ là tìm được Tần Tinh bên cạnh cùng nó quan hệ khẩn mật nhất thân nhân. Đây chính là Tử Châu chi lực bảo hộ. Bất quá Tử Châu chi lực bảo hộ từ đầu đến cuối chỉ là Tần Tinh một người. Về phần cùng Tần Tinh có liên quan người, nó căn bản sẽ không để ý tới. Không ai từng nghĩ tới, vào giờ phút này, Tần Tinh tuy rằng đứng tại chỗ, không nhúc nhích cúi đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì vấn đề, nhưng mà trên thực tế, hắn đã tại âm thầm bắt đầu cùng Công Tôn Thái trong lúc đó tinh bói chi thuật tỉ thí. Không thể không nói, Tần Tinh hẳn là có đến trở thành tinh bói sư cường đại, tư chất và tập tiền. Chỉ một lát sau công phu, đối với đối thiên gạt địa chi pháp, hắn đã có mình lĩnh ngộ, hơn nữa đã từng bước bắt đầu thi triển. Điều này cũng hết cách rồi, bởi vì hắn căn bản không có dư thừa thời gian đi thâm nhập suy tư. Cường đại nguyên thần chi lực cơ hồ hóa đặc ngưng tụ thành một đoàn sương mù, cách xa lên tới bầu trời. Tuy rằng Tần Tinh không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được, vận mạng mình chi luôn lên, đã bao phủ một đoàn sương mù, chỉ là mệnh vận chi luôn quả thực quá lớn, mà đoàn sương mù căn bản không thể hoàn toàn bao phủ, tối đa chỉ có thể bao phủ 1% mà thôi. Bất quá, đến từ Công Tôn Thái dò xét, Đỉnh Thiên cũng chỉ có thể dò xét đến Tần Tinh mệnh vận chi luôn 1%. Vì vậy mà, Tần Tinh muốn làm là được, đem đây đoàn sương mù, vừa vặn bao phủ đến Công Tôn Thái nơi dò xét địa phương. Cái này liền cần vận khí, nhưng mà liền nho sinh trung niên cũng thật không ngờ, Tần Tinh tùy ý khuynh hướng nguyên thần sương mù bao trùm địa phương. Vậy mà thật vừa vặn chính là Công Tôn Thái nơi dò xét địa phương. Tinh vận, nho sinh trung niên trong nháy mắt nghĩ thông suốt đây một trùng hợp nguyên nhân. Không nén nổi cười khổ một tiếng nói, tinh vận gia thân, hơn nữa đã bắt đầu phát huy tác dụng. Là, Tần Tinh tuy rằng cự tuyệt khổng lồ tinh vận, nhưng lại mạnh mẽ tranh, đoạt 997 tia tinh vận. Uẩn giấu ở mình tinh văn bên trong, mà một vài tinh vận có lẽ không thể trợ giúp Tần Tinh gặp dự hóa lành, chuyển nguy thành ân, nhưng lại đã tại trong lúc vô hình bắt đầu giúp đỡ Tần Tinh gia tăng vận khí. Vận mệnh, vận mệnh, vạn sự vạn vật đều là do mệnh cùng vận hai người tạo thành. Mệnh vì vận chi bản, vận vì mệnh chi giúp. Hôm nay Tần Tinh vận đã từng bước bắt đầu gia tăng, như vậy mạng hắn tự nhiên cũng biết tùy chi phát sinh biến hóa. Tựa như cùng vào giờ phút này một dạng, Công Tôn Thái nguyên thần chi nhãn rốt cuộc thành công dòm ngó dò được Tần Tinh mệnh vận chi luôn 1%. Nhưng mà đây 1% lại vừa vặn liền bị Tần Tinh lấy đối thiên gạt địa chi thuật ấn giấu đi. Đây chính là thuộc về Tần Tinh vận khí. Đối thiên gạt địa chi thuật ẩn núp chỉ là bắt đầu, quan trọng nhất vẫn là tại lừa hai chữ bên trên. Cũng chỉ nói muốn lừa gạt được người khác. Vì vậy mà Tần Tinh nguyên thần hai tay đã bắt đầu thật nhanh vận chuyển, mà từng tiêu bất luận người nào đều không cách nào cảm ứng được tinh khí liên tục không ngừng vọt tới, hơn nữa hướng theo nguyên thần thủ thế dần dần ngưng tụ tại đoàn kia sương mù bên trên. Ngay sau đó, Công Tôn Thái trong tay la bàn thật nhanh xoay tròn, mà mỗi một lần xoay tròn, ngón tay hắn đều sẽ chính xác không có lầm chút tại một cái trong đó đốt. Cuối cùng vô số điểm hội tụ thành một bộ lưu động đồ án. Vậy mà có hiện tại Công Tôn Thái trong đầu, đại khái hiển hóa ra rồi. Tần Tinh cả đời, một người bình thường gia đình hài tử, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, nhưng mà chẳng biết tại sao lại có thể cùng các giống thú ở chung hòa thuận, mà là bởi vì trong lúc vô tình giúp đỡ một đầu sắp chết tinh thú, sau đó tinh thú vì báo ân liền đem nó dẫn tới một vị tinh bói sư lưu lại truyền thừa chỗ, từ mà trở thành rồi một tên tinh bói sư, hơn nữa bắt đầu du lịch thiên hạ, thẳng đến ngày hôm qua đi tới Hỏa Diễm Thành. Đây là một cái rất bình thường cả đời, Bất quá ngược lại hoàn mỹ giải thích Tần Tinh lai lịch. Hơn nữa liền tối ngày hôm qua chuyện phát sinh đều có giải thích hợp lý. Nhìn đến đây, Công Tôn Thái trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng càng là như chút được gánh nặng, bởi vì hiện tại trong mắt hắn, Tần Tinh đã không tạo thành chút nào uy hiếp, chẳng qua chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Mặc dù có chút bản lãnh, nhưng mà leo không được nơi thanh nhã, càng không nên chạy tới chủ động khiêu khích đại diễn các, khiêu khích mình uy nghiêm, cho nên tự nhiên cũng không cần lại qua nhiều chú ý, chỉ phải tùy thời tìm một cơ hội đem giết chết là được. Thậm chí hiện tại Công Tôn Thái đều có chút hối hận, mình quả thực không đáng giá làm vì chút chuyện nhỏ như vậy liền tốn công tốn sức như vậy, chẳng những bỏ ra lưu ra gần 20 tên cao thủ đại giới, càng làm cho mình nguyên thần chi lực đều tiêu hao không ít. Công Tôn Thái trong tay la bàn rốt cuộc ngừng lại chuyển động, mà hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt có chút trắng bệch. Dù sao thi triển loại này có thể dò xét người khác cả đời tinh bói chi thuật, đối với hắn nguyên thần chi lực thật có đến cực lớn tiêu hao. Coi như là một môn tông chủ nếu muốn chiếm lấy ta như thế tận tâm tận lực tinh bói, ít nhất cũng cần 100 khối trung phẩm tinh thạch đại giới. Mà ngươi, một cái chỉ là đứa nhà quê, có thể làm cho ta coi trọng như vậy, cho dù chết, cũng phải biết đủ. Công Tôn Thái trong lòng chuyển ý niệm như vậy, nhưng mà hắn lại không nhìn thấy. Vào giờ phút này, Tần Tinh kia yên lặng trên mặt chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tia sắc mặt cười trào phúng, đang từ trên mặt mình lướt qua. Tự nhiên, Công Tôn Thái chứng kiến Tần Tinh cả đời đều là Tần Tinh lấy đối thiên gạt địa chi thuật hư cấu ra. Tuy rằng đây là Tần Tinh lần đầu tiên thi triển, tuy rằng hắn đã làm hết sức nghĩ tới tất cả, thậm chí ngay cả tối hôm qua đại chiến giải thích đều đã nghĩ đến, nhưng mà trong biên chế tạo đoạn này cả đời từng trải thời điểm cũng là có không ít chỗ sơ hở. Chỉ tiếc những này chỗ sơ hở Công Tôn Thái cũng không có thể phát hiện, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Công Tôn Thái đối với Tần Tinh liền mang theo cao cao tại thượng, mang theo xem thường thái độ, cho nên hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Tần Tinh có thể che giấu mình mệnh vận chi luân, thậm chí có thể biên tạo ra một đoạn giả cả đời, lại thêm loại này dò xét người khác cả đời tinh bói chi thuật, cũng không thể nào làm được không rõ chi tiết đều nhìn rõ ràng, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Cho nên cuối cùng trận này không tiếng động vô chi tinh bói chi thuật tỷ đấu, chân chính người chiến thắng là Tần Tinh. Tần Tinh cùng Công Tôn Thái trong lúc đó tỷ đấu, nói đến nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế cũng chính là tại trong chốc lát đã hoàn thành. Mà vào giờ phút này, phẫn nộ kiếm uất ức tiết tử kỳ rốt cuộc nhẫn nhịn lại trong lòng tức giận, lần nữa đối với Tần Tinh phát ra chất vấn. Vậy ngươi nói lúc nào so sánh quyết định thời gian? Tần Tinh sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệch. Lần đầu tiên thi triển tinh bói chi thuật, tự nhiên để cho hắn nguyên thần chi lực cũng có không nhỏ tiêu hao. Đối mặt tiết tử kỳ truy hỏi, còn không chờ hắn mở miệng trả lời, bỗng nhiên lối vào chật chội đám người lần nữa tách ra, lại có một người bước phương bộ đi vào, vừa đi vừa chậm rãi mở miệng nói, nếu hai vị nguyện ý tỉ thí luận bàn một hồi tinh bói chi thuật, như vậy tự nhiên hẳn cần một cái người chứng kiến. Lão hủ bất tài, nguyện ý mau toại tự tiến làm hai vị người chứng kiến. Không rõ lão hủ có đủ hay không tư cách này nhìn thấy cái người này. mọi người không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối chưa từng biến sắc Công Tôn Thái cũng đang đột nhiên mở mắt. Âm thầm nhíu mày, nghi ngờ trong lòng không thôi. Hỏa cứu làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Lẽ nào hắn và tiểu tử này nhận biết sao? Đến, chính là Tần Tinh, đêm qua nguyên thần tại núi lửa phụ cận đụng phải cái kia thiên hỏa tộc cao thủ. Hỏa cứu cũng chính là thiên hỏa tộc tại hỏa diễm thành trong thủ lĩnh. Đối với hỏa cừu xuất hiện, Tần Tinh vẫn còn không ngoại ý, chỉ là bội phục đối phương tốc độ phản ứng cực nhanh. Quả nhiên không biết ngượng vì đại gia tộc người. Hỏa cừu tự nhiên không phải nhàn rỗi nhàm chán, muốn chạy tới làm cái này người chứng kiến, mà là đặc biệt vì Tần Tinh mà đến. Thiên hỏa tộc tại hỏa diễm thành đóng trú thời gian đã tương đương rất xưa. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ trấn thủ núi lửa đều là bình an vô sự. Không nghĩ đến đêm qua vậy mà đã có người lấy nguyên thần chi lực dò xét. Hơn nữa hiển nhiên là trong lúc vô tình phát hiện. Đây đã nói lên, người này không phải là hỏa diễm thành trong ở lâu dài chi nhân. Hẳn đúng là gần đây mới đi tới hỏa diễm thành, mà mấy ngày qua, tiến nhập hỏa diễm thành trong tất cả mọi người bên trong. Phải nói danh tiếng vang dội nhất, dẫn tới oanh động mãnh liệt nhất người, ngoại trừ thần bí kia ngưng tụ tinh văn tinh sĩ ra. Liền không phải là Tần Tinh Mạc Trúc, hỏa cửu liền tại một giờ không đến lúc đó trong phòng. Đã điều tra xong những chuyện này, hơn nữa nhanh chóng đem Tần Tinh phong tỏa vì đệ nhất mục tiêu hoài nghi. Từ điểm này liền không khó nhìn ra, thiên hỏa tộc tốc độ phản ứng cực nhanh, không hổ là thiên tự hào thế lực. Sáng sớm hôm nay, hỏa cựu liền cố ý đến trước Duyệt Lai khách sạn, nhưng không nghĩ đến, vừa tới nửa đường, thiên địa dị tượng liền xuất hiện lần nữa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm cho mình tộc nhân đi tới nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Mình vừa mới chạy tới. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.